Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2315, Vương Tổng nghi ngờ. Hải Thành, thành phố Nhất Viện, Vương Tổng sáng sớm kiểm tra phòng, xem người bệnh, cầm hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng liền cùng lão Phan chủ nhiệm đi kỳ giáo phòng. Chuẩn bị xem ngày hôm nay ông chủ Trịnh livestream giải phẫu. Chủ nhiệm, ông chủ Trịnh năm ngoái làm vậy đài tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Thật là làm sao xem cũng xem không chán. Vương Tổng nói, loại giải phẫu này trình độ, chúng ta ngụy khoa trưởng cũng không đạt tới. Lão Phan chủ nhiệm không lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn màn ảnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào ghế salon trên tay vịn. Lộ ra một cổ tử đắc ý. Nửa năm nhiều, cũng không biết ông chủ Trịnh giải phẫu lại có bao lớn tiến bộ. Vương Tổng nhẹ giọng nói, tiểu vương ngươi tiến bộ vậy thật mau. Lão Phan chủ nhiệm nói, Vương Tổng hồi tưởng lại tự mình tới đến Hải Thành sau đó. Lão Phan chủ nhiệm cho mình nhìn vậy ca giải phẫu ghi âm phát sóng quá trình. Cười khổ một cái, tiến bộ, mình là có. Chỉ là ông chủ Trịnh trình độ thật là quá cao. Đừng nói là mình, coi như là ngụy khoa trưởng đều bị trực tiếp nghiền ép. Còn không phải là vượt qua một chút xíu. Hai người bây giờ có bao nhiêu mấy cấp chênh lệch. Bất quá ca giải phẫu này bên trong cũng có Vương Tổng một cái nghi ngờ ông chủ Trịnh giải phẫu mình. Nhiều ít vậy gặp qua, bao gồm giải phẫu livestream, bao gồm chính mắt xem hắn làm giải phẫu. Trình độ cao là cao, nhưng tuyệt đối không có lão Phan chủ nhiệm cho mình trong video biểu hiện ra như vậy cao. Chỉ là cái nghi vấn này Vương Tổng ai cũng không cùng ai nói qua. Người bình thường cũng không nhìn ra, người bệnh phán đoán giải phẫu làm có được hay không, căn bản đều rất trực quan. Nói thí dụ như từ trước không có nội soi giải phẫu thời điểm. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau vết cắt lớn nhỏ chính là cân nhắc giải phẫu làm có được hay không. Một cái tiêu chuẩn, còn như bên trong màng bụng mở có lớn hay không. Trong giải phẫu dắt sức kéo tính như thế nào. Người bệnh, thân nhân người bệnh cũng không thể nào đánh giá. Vương Tổng dĩ nhiên sẽ không dùng giải phẫu vết cắt tới đánh giá giải phẫu trình độ. Nói thật. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ông chủ Trịnh giải phẫu trước sau trình độ phù động. Trong đó kết quả, Vương Tổng một mực đang suy nghĩ, nhưng căn bản muốn không hiểu. Lời này cũng không cách nào hỏi ông chủ Trịnh. Chẳng lẽ muốn trước mặt hỏi ông chủ Trịnh, ngài giải phẫu làm không để ý à? Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ cũng làm như vậy nói. Làm sao ngày thường làm giải phẫu trình độ có hạ xuống đâu. Muốn nói như vậy, sau này còn gặp không thấy mặt. Nói sao, ngày thường mình vô luận chuyện gì tìm ông chủ Trịnh, người ta cũng cho mình giải thích rõ biết, rõ ràng trắng trắng, ông chủ Trịnh trượng nghĩa, mình cũng không thể không biết đúng mực. Thôi, vẫn là mình suy nghĩ đi. Vương Tổng mong đợi nhìn màn ảnh, tụ tinh hội thần. Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream rất nhiều thuật thức, nhưng tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ vẫn là lần đầu tiên. Cái này cũng và giải phẫu bản thân có quan hệ. Loại giải phẫu này là khoa ngoại tổng hợp hoặc giả nói là ngoại khoa tiêu hóa thật khó giải phẫu. Nhưng 912 trình độ không thể nào không cầm được. Trừ phi là đụng phải tình huống đặc biệt, không phải hiếm thấy bệnh. Cũng không phải cấp cứu giải phẫu. Ông chủ Trịnh không cơ hội làm livestream vậy rất bình thường. Vương Tổng muốn so sánh một chút lần giải phẫu này và năm ngoái ông chủ Trịnh phát tích vậy ca giải phẫu giữa khác biệt, giống nhau thuật kiểu so sánh trực tiếp nhất. Ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ không ổn định kết quả cũng có thể lộ chân tướng. Tiểu Vương, ngươi nghĩ gì vậy? Lão Phan chủ nhiệm gặp Vương Tổng sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ lòng vừa nghĩ, liền hỏi nói, chủ nhiệm, ta đang suy nghĩ ông chủ Trịnh trước đã làm vậy đài tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Hai ngày trước người bệnh tới kiểm tra lại, không có phát hiện rời đi chỗ bị bệnh, giải phẫu hiệu quả vậy quá khá hơn một chút. Vương Tổng nói, lão Phan chủ nhiệm ngón tay gõ ghế salon tay vịn tần số hơi có biến hóa. Mang một loại vui vẻ, vui thích hơi thở truyền tới Vương Tổng trong tai. Ta một mực suy nghĩ ông chủ Trịnh là làm gì. Chờ mong rất lâu tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ livestream giải phẫu. Vừa nói, trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ hệ thống thông báo. Vương Tổng sau khi thấy ngẩn ra, Hạnh Lâm viên hệ thống phía sau đài tạm thời thông báo. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ livestream hủy bỏ. Mới nói được rốt cuộc đến khi ông chủ Trịnh lại livestream giải phẫu nói. Nhưng mà sự thật giống như là và Vương Tổng đối nghịch như nhau. Hắn kinh ngạc lại nhìn hai lần hệ thống thông báo. Thở dài, lão Phan chủ nhiệm cũng nhìn thấy thông báo. Hắn thấp giọng, một chút. Có chút kinh ngạc, hủy bỏ livestream sự việc. Đây tựa hồ là lần đầu tiên. Có chút bận tâm, lo lắng Trịnh nhân vậy mặt biết hay không có khó khăn gì. Bất quá chợt, lão Phan chủ nhiệm cả cười cười. Trịnh nhân làm việc có đúng mực. Dẫu sao ở khoa cấp cứu lịch luyện qua. Hơn nữa bản thân nghiệp vụ tư chất đủ. Còn có thể xảy ra chuyện gì mà. Chẳng qua chính là người bệnh tình huống bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Mình lo lắng hơi có chút thừa. Không làm mà nói. Vậy ta đi về trước. Lão Phan chủ nhiệm chậm rãi đứng lên. Và Vương Tổng dặn dò một câu sau đó. Chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Vương Tổng cầm lão Phan chủ nhiệm đưa ra cửa. Nghi ngờ trở về là nhìn một lần hệ thống thông báo. Đích xác là như vậy. Giải phẫu livestream bị hủy bỏ. Thật đúng là tiếc nuối. Vương Tổng ta như vậy thở dài. Chờ lâu như vậy rốt cuộc đến khi một máy tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó bị hủy bỏ livestream. Bất quá hắn không có rời đi. Mà là chen vào thẻ EOS. Mở ra video. Cầm lão Phan chủ nhiệm cho hắn ông chủ Trịnh năm ngoái làm vậy ca giải phẫu video mở ra. Cái này giải phẫu ghi âm phát sóng Vương Tổng không biết nhìn bao nhiêu lần. Hôm nay thứ N cộng một lần xem. Cảm giác như cũ giống như là lần đầu tiên nhìn thời điểm như nhau kinh vi thiên nhân. Giải phẫu còn có thể làm như vậy. Vương Tổng đầu óc bên trong bồng bềnh đều là một cái ý niệm như vậy. Chia lìa, cắt bỏ, giống in, quét dọn, làm liền một mạch, không có một tia nhân gian yên hòa khí. Bỏ mặc mổ xẻ kết cấu có phức tạp hơn, cũng không để ý dị thường tăng sinh khối u, cấp dưỡng mạch máu có hơn bí mật, kéo cong cùn tách độn kéo và mang vô khuẩn cái bao tay tay cứ như vậy không có dừng lại đem dài. Phẫu tiến hành tiếp, thật là một loại đẹp hưởng thụ. Vương Tổng lặng lặng nhìn giải phẫu, đầu óc bên trong phác họa nếu là mình chạm tại giải phẫu trước đài phải nên làm như thế nào hình ảnh. Mặc dù có rất nhiều không rõ ràng, nhưng mỗi lần nhìn xong ông chủ Trịnh làm ca giải phẫu này ghi âm phát sóng. Quay đầu suy nghĩ thêm mấy ngày, luôn là sẽ có cảm ngộ mới. Cuối cùng lại đem những thứ này cảm ngộ biến thành giải phẫu kỹ xảo. Tiến bộ mặc dù không coi là một ngày ngàn dặm, nhưng Vương Tổng biết tay mình thuật lên tiến bộ là rất rõ ràng. Thật đúng là tiếc nuối. Nếu có thể nhìn một chút hai ca giải phẫu so sánh vậy cũng tốt. Ông chủ Trịnh tựa hồ lúc ấy cũng là bị buộc không biết làm sao. Siêu trình độ phát huy. Sau đó hắn ở Hạnh Lâm Viên làm livestream giải phẫu không có một máy trình độ vượt qua trước mắt ca. Giải phẫu này, nếu có thể xem ông chủ Trịnh làm tiếp một máy tương tự giải phẫu. Vậy thì tốt biết bao. Nhưng cái này cũng không lấy Vương Tổng ý chí là rời đi. Hắn chỉ có thể thừa dịp cuối tuần không có chậm trần giải phẫu thời gian. Một lần tham lam nhìn máy này tươi đẹp giải phẫu. Liều mạng hấp thu dinh dưỡng. Video đi qua biên tập lại. Trước Mori giáo sư mở bụng quá trình bị giảm hết. Chỉ có ông Nguồn Trịnh đón lấy sau 30 phút. Mà chính là cái này 30 phút giải phẫu video. Vương Tổng ước chừng nhìn cho tới trưa. Hắn yên lặng ngồi ở trên ghế salon.